Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, lần nữa đối Hải La Thiên Vương ngoắc tay. Chương 1074, lần nữa đối Hải La Thiên Vương ngoắc tay. Giang Hạo lúc đến cũng không nghe thấy thanh âm gì, tựa hồ tất cả mọi người không có gì nói chuyện trời đất hứng thú, hoặc là không có cho tới kích động thời khắc, cũng không có lớn tiếng âm thanh truyền ra. Theo Giang Hạo tiến vào, không ít người tầm mắt mới chuyển di tới. Nguyên bản một mực không thèm để ý người tới Nhan Thường cũng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hạo. Thi Hải lão nhân cũng không mở miệng, y nguyên duy trì không thèm để ý. Hắn phát giác ra được, đối phương tựa hồ có cầu bản thân, đến tiếp sau có thể lợi dụng một hai, chỉ cần chờ đối phương tìm đến là đủ. Giang Hạo cũng không để ý tới những này người, dẫn đầu đi vào Trang Vu Chân trước mặt, cho thịt khô cùng rượu. Tiền bối chấp nhận lấy uống, gần nhất không chút ra ngoài đi dạo. Đối với cái này Trang Vu Chân biểu thị có cũng không tệ rồi. Lần sau có thể hay không mang cho ta một chút ăn? Mịch Linh Nguyệt hỏi, Giang Hạo suy tư hạ nói. Tiền bối muốn ăn cái gì? Món điểm tâm ngọt liền có thể. Ở chỗ này đều ăn không được đồ vật. Mịch Linh Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Các ngươi ma môn đối đãi tù nhân có thể không hữu hảo. Giang Hạo gật đầu, nói lần sau tận lực, có thể nhớ kỹ liền mang, không nhớ rõ coi như xong. Bất quá Mịch Linh Nguyệt là Mộc Long Ngọc Thiên Vương đạo lữ, có lẽ có ít tác dụng. Đương nhiên, Mộc Long Ngọc trước đó liền hỏi qua hắn thập nhị Thiên Vương vấn đề thành tiên. Nếu như còn có thể gặp được, vừa vặn có thể cho ra đáp lại. Trước ngươi nói là cái gì? Nhan Thường đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn sang, lúc này Nhan Thường đang theo dõi chính mình. Lần trước bản thân nói với đối phương cái gì? Nói chỉ là Nhan Thường hai chữ mà thôi, cái khác cũng không có nhiều lời. Trước mắt đến xem hiệu quả không phải rất mạnh, bất quá đối phương không chọc đến bản thân cũng không trở thành tiếp tục mở miệng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà lại Phong Hoa đạo nhân sự tình có thể xử lý liền xử lý, không thể xử lý liền chờ đợi sau này hãy nói. Trước thành tiên, hy vọng thời điểm đó Phong Hoa đạo nhân còn có thể tránh thật tốt. Một ánh mắt, Giang Hạo liền không còn nhìn nhiều, mà là đi vào Hải La Thiên Vương trước. Thiên Vương gần nhất còn tốt chứ? Đối mặt Giang Hạo tra hỏi, Hải La Thiên Vương không quá để ý. Bản Thiên Vương có được hay không còn phải hỏi sao? Hải La Thiên Vương hỏi ngược lại, trong mắt tựa như nhìn thấu hết thảy. Giang Hạo suy tư dưới, nói, nghe nói thập nhất Thiên Vương nếm thử thành tiên, chú định thất bại. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, dám định. Giang Hạo chỉ là vì đề cập thành tiên chủ đề, muốn nhìn một chút Hải La Thiên Vương là ý tưởng gì. Hải La, Thiên Hà Hải vực thập nhị Thiên Vương một trong, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp tan rã hấp thu, còn sót lại nguyên thần viên mãn chi lực, thoát đi Thiên Hà Hải vực đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, là vì để Thiên Vương khí vận rời khỏi thân thể tiến về Diệu An Tiên chỗ, có nhất định tỷ lệ cứu ra nàng. Thế nhưng là gần nhất phát giác được Thiên Vương khí vận đình chỉ trôi qua, hoài nghi là cái khác thập nhất Thiên Vương muốn thành tiên, củng cố khí vận, ngoại bộ không có phản hồi, cũng không có bất kỳ biện pháp nào biết được Uyên Hải phía dưới tình huống. Hắn có chút tuyệt vọng, như trong bóng tối không gặp được ánh sáng, dù là cảm nhận được tiên ý cũng không có đi cảm ngộ. Hiện tại hắn rất muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì biện pháp để hắn thần phục. Dù là rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, cũng muốn tại ngươi nơi này lấy lại danh dự. Nhưng là hắn quyết định không gọi dầm dĩ, muốn tại bình thản bên trong để ngươi ngã xuống thần đàn, hữu tâm thành tiên, có thể biết rõ không có hy vọng. Tại Đại Thiên Thần Tông mật quyển chúng được gặp một câu, có thể để cho thập nhị Thiên Vương thành tiên người, quá khứ, hiện tại và tương lai chưa từng người này. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, xem ra vẫn là có nhược điểm. Hải La Thiên Vương thật đúng là si tình, y nguyên bị Diệu An Tiên ảnh hưởng, có chuyện nghĩ nói với Thiên Vương một chút. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Nói đi, ta nghe đâu? Hải La Thiên Vương lãnh đạm nói. Mịch Linh Nguyệt nghe cảm giác kỳ kỳ quái quái. Hôm nay Hải La thế nào? Mắc bệnh, dám như thế cùng Vương nói chuyện. Trang Vu Chân cũng là kinh ngạc. Tiểu tạp toái xương cốt cứng lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Mịch Linh Nguyệt cảm giác thập nhị Thiên Vương xảy ra chuyện gì? Vấn đề thành tiên nàng là biết đến. Thất bại nàng cũng dự liệu được. Trước đó bọn hắn đã nói. Tại Hải La thoại âm rơi xuống. Giang Hạo vẫn là lựa chọn nhỏ giọng nói. Hắn vẫy vẫy tay. Có một số việc vẫn là Thiên Vương một người biết cho thỏa đáng. Thấy cảnh này. Hải La sững sờ. Mịch Linh Nguyệt cùng Trang Vu Chân đều tinh thần. Nhan Thường lông mày cau lại. Có chút khẩn trương. Nàng bị ngoắc tay quá. Cho nên thật sâu minh bạch ngoắc tay là có ý gì. Hải La Thiên Vương nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng vẫn là lớn mật đi tới. Hắn chính là muốn đem trước mắt người này kéo xuống thần đàn. Đem nó đánh tan. Hắn hiện tại chiến vô bất thắng. Một lát sau. Ba. Tại mọi người trong ánh mắt. Hải La hung hăng quăng bản thân một bàn tay. Lãnh đạm biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Nịnh nọt nở nụ cười. Ta thừa nhận ta vừa mới biểu lộ không đủ phong phú. Nói chuyện thiếu điểm nhiệt độ. Hiện tại cười còn có thể sao? Đám người. Chuyển biến quá nhanh. Ngay cả Thi Hải lão nhân đều một mặt kinh ngạc. Đến cùng nói cái gì? Có thể để cho một cái Thiên Vương như vậy chuyển biến. Mịch Linh Nguyệt sợ ngây người. Còn tưởng rằng Hải La ngạnh khí. Không nghĩ tới so trước đó còn mềm. Nghĩ như vậy chỉ có một khả năng. Trước đó bởi vì chuyện gì xảy ra, Hải La Thiên Vương không hề bị đến uy hiếp, nhưng là mới ngoác tay xuất hiện, mới uy hiếp lại tới. Thật là đáng sợ, có đôi khi chính nàng cũng không biết nhược điểm của mình là cái gì. Đối phương đều có thể cho ngươi tìm ra. Còn tốt, bọn hắn hiện tại không đối địch. Không phải, không dám nghĩ, nguyên lai vẫn là tiểu tạp toái. Trang Vu Chân thở phào một cái. Nếu như Hải La Thiên Vương thoát ly uy hiếp, vậy bọn hắn mặt mũi để nơi nào? Nhìn thấy Hải La Thiên Vương còn tại khống chế bên trong, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phía sau kế hoạch có thể tiếp tục. Hiện tại chính là nghĩ biện pháp đem Hải La đưa trở về. Mặt khác còn muốn an bài người của Thánh Đạo trợ giúp hắn khôi phục tu vi. Bước kế tiếp, Mộc Long Ngọc chính là mấu chốt. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi tới Mịch Linh Nguyệt trước mặt. Cái sau dọa đến lui về sau một bước. Ta cảm thấy ta không có gì muốn biết. Nàng vội vàng nói. Nghe được đối phương trong miệng uy hiếp. Đó cũng không phải là một chuyện tốt. Cũng không phải là tiền bối sự tình. Giang Hạo bình thản nói. Mộc Long Ngọc Thiên Vương đã từng hỏi ta một vấn đề. Đã có đáp án. Nếu như hắn muốn biết có thể tới tìm ta. Vấn đề. Vấn đề gì? Bất quá là nghi ngờ trong nháy mắt. Mịch Linh Nguyệt liền nghĩ đến cái gì? Là liên quan tới vấn đề thành tiên. Nói cách khác, đối phương có lẽ biết vấn đề thành tiên. Thế nhưng là không phải không cách nào thành tiên sao? Chẳng lẽ có những biện pháp khác? Nàng thoáng có chút kích động. Gặp đối phương không nói gì thêm. Giang Hạo đi tới để đăng đạo nhân trước mặt. Sư huynh biết Hồ Nguyệt Tiên sao? Biết. Đại Thiên Thần Tông cực kỳ ghê gớm một vị tồn tại. Rất ít ra ngoài. Một ra ngoài nhất định có đại sự. Mặt khác thực lực của nàng mạnh phi thường. Cho dù là nhất lưu tông môn. Cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng. Mặt khác người này làm việc cực kỳ cẩn thận. Rất khó phát giác nàng tồn tại. Bên người nàng người cũng là như thế. Đương nhiên. Nếu như cần sát phạt. Bọn hắn cũng sẽ quyết định thật nhanh. Lấy thế sét đánh lôi đình quét ngang. Đa tạ sư huynh. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Đối phương rất phối hợp. Nhan Thường nhìn thấy Giang Hạo hướng nàng bên này. Trong lúc nhất thời không có trước đó thong dong. Làm nàng nhìn thấy Giang Hạo không ngừng lại. Mà là trực tiếp đi tìm vị cuối cùng lão giả lúc. Trong lúc nhất thời rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Áp lực. Nàng lần thứ nhất tại một cái kim đan trên thân cảm nhận được áp lực. Hết chương.